Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, phá giải đế binh sát khí, đạo lăng con mắt mở. Đầu tiên nhìn liền, chú ý tới khổng tức suy yếu, khuôn mặt nhỏ. Nội tâm của hắn căng thẳng, nói rằng, khổng tức ngươi thế nào rồi, đạo lăng ca ca. Ta không có chuyện gì, chính là tiêu hao một chút thần lực. Khổng tước lắc đầu, nàng cười, thế nhưng âm thanh phi thường suy yếu. Liên tục một tháng chăm sóc đạo lăng của nàng tiêu hao phi thường to lớn, cái này gọi là một chút thần lực. Ngươi tại sao không gọi tỉnh ta? Liên tục tiêu hao như vậy đại bản nguyên sẽ giảm thọ. Đạo lăng con mắt đều đỏ. Bản nguyên tiêu hao càng lớn, tổn hại tuổi thọ liền càng nhiều. Có mấy người đều sẽ bị sống sờ sờ dây dưa đến chết. Đạo lăng ca ca, ta mệt mỏi, đừng hung nhân nhà. Khổng tước y ôi tại đạo lăng trong lồng ngực. Nàng một tháng nàng quá mệt mỏi. Thế nhưng âm thanh mang theo một loại kiều ý, hỗn loạn liền ngủ thiếp đi. Mệt mỏi liền ngủ đi. Đạo lăng đem khổng tước đặt lên giường, hắn đứng dậy tiếp tục đi. Thời điểm một cái lảo đảo suýt chút nữa té lăn trên đất. Hắn cảm giác trong cơ thể rất suy yếu. Tiểu tử, hiểm mạng lớn ngươi liền động đi. Tức nhưỡng hừ một tiếng. Tức nhưỡng, ngươi tỉnh rồi. Đạo lăng trong mắt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Có tức nhưỡng ở đây hắn mới có thể an tâm. Lấy tức nhưỡng kiến thức nhất định có thể tìm tới tốt nhất phương án giải quyết trong cơ thể hắn. Đế binh sát khí, thần hồn của đạo lăng xuyên vào động thiên bên trong. Như vậy vận chuyển một cái, đạo lăng một trận hoảng sợ. Chân thần tu hành tăng lên một đoạn, hắn cảm giác đều nhanh hiện ra thần. Đạo lăng không công phu suy tư chuyện này, đi tới động thiên bên trong liền bị Thanh Nhi cuốn lấy. Một trận ủy khuất nói, đại ca ca, khoảng thời gian này ngươi đi đâu vậy? Cũng không đến xem ta. Thanh Nhi, khoảng thời gian này ta có việc, chuyện bây giờ đều giải quyết. Đạo lăng một cái ôm lấy Thanh Nhi, đem nàng thả ở đầu vai ngồi. Đại ca ca, ngươi mau nhìn xem thực tinh thảo. Thực tinh thảo đều ngủ hơn một tháng. Thanh Nhi chỉ vào thực tinh thảo nhanh chóng nói. Đạo lăng bên trong bắt đầu lo lắng. Ngày xưa hắn bị Thái Dương thần lô bắn trúng thời điểm, là thực tinh thảo bảo vệ trên người hắn mạch máu, đạo lăng mới may mắn tránh được một mạng. Bằng không đạo lăng đã sớm ngã xuống, thân thể e sợ đều bị đốt thành một đoàn cho tàn. Ba cái dây leo đã cắt thành mấy chục đoạn, mỗi một cái rễ cây đều chia năm xẻ bảy, thậm chí có chút vị trí cháy đen một mảnh. Thực tinh thảo, đạo lăng hoàn toàn biến sắc, vội vàng đi tới. Cảm giác thực tinh thảo khí tức thật giống đều muốn tản đi. Thực tinh thảo không cần lo lắng, hắn mệnh so với ngươi cứng hơn nhiều. Tức nhưỡng bay đến nói rằng, chờ ngươi giải quyết trên người sự tình, hay dùng bất tử thần hoàng kinh tu bổ nó, như vậy thực tinh thảo khôi phục tốc độ sẽ cực kỳ nhanh. Đúng đúng, bất tử chân hoàng kinh. Đạo lăng biết rõ bất tử chân hoàng kinh mạnh mẽ, lần này nếu không là bất tử chân hoàng kinh, hắn e sợ đã ngã xuống. Mà hiện tại bất tử chân hoàng kinh tập hợp nhiều như vậy, lẽ ra có thể nhanh chóng tu bổ lại thực tinh thảo. Có tức nhượng ở, đạo lăng không thế nào lo lắng. Nhanh lên một chút, nói cho ta nên làm sao đem trong cơ thể đế binh sát khí phá tan. Đạo lăng mỗi giờ mỗi khắc đều cảm giác được một trận nóng rực khí lưu ở trong người hiện lên. Đế binh sát khí y nguyên tồn tại, còn ở hủy diệt trong cơ thể hắn sinh cơ. Đồ chơi này quá khủng bố, nếu không là đạo lăng đột phá, thân thể cùng tu hành tăng vọt một đoạn dài, hắn phỏng chừng cực khó chống đỡ trụ đế binh sát khí thẩm thấu. Đơn giản nhất biện pháp chính là tìm tới một tôn đế binh. Nhưng là đồ chơi này ngươi vừa không có, tức nhượng thầm nói. Liền mượn đều mượn không được. Phải biết nhớ năm đó bản đại nã một câu nói. Đều có thể mượn tới một cái sọt. Tức nhượng vẫn là thường thường nói khoác mấy lần. Ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Mau nhanh nghĩ biện pháp. Ta cảm giác ta kiên trì không được bao lâu. Tấm này thân thể sẽ lại một lần nữa bị phá hủy. Đạo Lăng sắc mặt trầm trọng. Hừ, ngươi chỉ có thể bị khổ. Tôi ngốc bản pháp, chính là gãy xương cắt thịt. Đế binh sát khí đã thẩm thấu đến ngươi xương cốt cùng trong bắp thịt. Chỉ có gãy xương cắt thịt đem đế binh sát khí lấy tiên đỉnh chí bảo câu đi ra mới được. Tức những lời nói. Để Đạo Lăng ra mặt mạnh mẽ vừa kéo. Vậy thì là đem cả người hắn đánh nát, đem đế binh sát khí bước ra đến. Bất quá tiểu tử ngươi gặp may mắn. Nắm giữ bất tử thần hoàng kinh. Trên căn bản không có quá to lớn nguy hiểm đến tính mạng. Tức nhượng vỗ vỗ miệng. Này đổ không có vấn đề lớn lao gì. Không phải là gãy xương cắt thịt. Quãng thời gian trước từng trải, so với những này hào hung hiểm vô số lần, Đạo Lăng hiện ở hồi tưởng lại đều cả người phát lạnh. Cực đạo đế binh quá mức kinh người. Đúng rồi tức nhưỡng, ngày đó đánh ra đến cực đạo đế binh, đến cùng là bảo vật gì? Đạo Lăng hỏi, là Thái Dương Thần Lô, thuộc về tối cổ một cái đế binh, tức nhưỡng nhếch miệng rộng nói rằng. Không nghĩ tới, Thánh Viện dĩ nhiên biết đánh ra cực đạo đế binh. Đây cũng quá chuyện bé xé ra to. Thái Dương Thần Lô, Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt. Ngày hôm đó kém chút liền ngã xuống. Liền thiếu một chút mà thôi. Tiểu tử, lúc trước ngươi là làm sao sống sót. Tức nhưỡng đối với chuyện phát sinh phía sau có chút không rõ ràng. Vào lúc ấy tức nhưỡng đã bị chấn đã hôn mê. Là một tôn đại năng ra tay. Ta cũng không biết là ai. Đạo Lăng cau mày, do dự một hồi nói rằng, bất quá ta cảm giác được tay đại năng cường giả. Ta nên từng thấy. Ta cảm giác người này tựa hồ có hơi quen thuộc. Cửu giới ẩn giấu đại năng cường giả không có cái gì có thể bất ngờ. Tức nhượng nhếch miệng rộng nói rằng, bất quá muốn chống lại Thái Dương Thần Lô, ra tay người thực lực siêu cường, hơn nữa khẳng định nắm giữ chí bảo, chính là không biết là cái gì cấp độ, bằng không Thái Dương Thần Lô chắc chắn sẽ không rút đi. Đại năng cường giả lại nắm giữ cực kỳ đáng sợ chí bảo. Đạo Lăng lắc lắc đầu. Hắn còn có chút không nghĩ ra, đã từng gặp được ra sao cường giả. Hắn hồi tưởng lại cùng Viêm Mộng Vũ có quan hệ thần bí đại năng. Bất quá nên không là hắn. Cái này lão gia tử khí tức Đạo Lăng hết sức quen thuộc. Quả thực chính là một cái tuyệt đại hung nhân. Vừa xuất thế liền sát khí ngập trời. Đúng rồi tức nhưỡng. Thái cực đồ có thể khôi phục hay không đến Thái Dương Thần Lô cấp độ. Vào lúc này, Đạo Lăng một trận run sợ. Thái Dương Thần Lô quá mạnh mẽ. Cực đạo đế binh có thể nói chí cường bảo vật. Hắn thái cực đồ ngày xưa nhưng là cực đạo đế binh. Có thể, bất quá ngươi đừng nằm mơ. Trên căn bản là không thể, tức những một trận rít gào. Chính là ngươi cẩn thận quá nghèo. Nếu là ngươi có vô tận của cải, hoàn toàn có thể để cho thái cực đồ tái hiện thần uy. Đạo Lăng không còn gì để nói. Bất quá muốn tu bổ thái cực đồ, cần thiết các loại tài nguyên. Xác thực không là Đạo Lăng có thể có được. Quang một cái thế giới thạch liền ép hắn đủ để nghẹt thở. Đừng nói là Đạo Lăng khát vọng được cực đạo đế binh. Tức nhưỡng đều khát vọng được. Nhưng là cực đạo đế binh lại có bao nhiêu thiếu đây? Quá hiếm thấy. Đạo Lăng, ngay lúc này, Đạo Hồng Thiên âm thanh truyền vào. Muốn biết bọn họ hiện tại làm sao? Vẫn là trước tiên giải quyết trong cơ thể chuyện phiền toái đi. Đạo Lăng đứng lên đến, đi tới cửa mở cửa. Cửa đều đầy ắp người. Ngô Phi bọn họ toàn bộ đều ở nơi này. Căng thẳng ánh mắt nhìn hắn. Đạo Lăng nhìn những người này, nội tâm dâng lên một trận ấm áp, có ra cảm giác thật tốt. Bất quá Đạo Lăng nhận ra được một vệt ánh mắt khác thường. Liền chú ý tới Thu Quân Quân tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Đạo Lăng hơi đỏ mặt, Thu Quân Quân này khẳng định biết bên trong phát sinh ra sao sự tình. Cái tên này lẽ nào nhìn lén, nhi tử. Ngươi không sao chứ? Chu Nhược Quân chạy tới, ở trên người hắn nhìn chung quanh, lo lắng hỏi, trên người còn có đau hay không? Mẫu thân, ta hiện tại không sao rồi, ngươi xem một chút toàn được rồi. Đạo Lăng nhìn mẫu thân tiều tụy sắc mặt, vội vã cười nói, bốn phía rối loạn tưng bừng, đều kinh hỉ không gì sánh được, xem ra đã được rồi. Không có cái gì quá đáng lo. Hỗn độn nữ hơi lỏng ra khí. Nếu là Đạo Lăng thật không chịu nổi, nàng còn thật không biết ngày sau làm sao đối mặt nhân thế gian. Bởi vì hỗn độn nữ vẫn cho rằng hỗn độn điện có đế binh. Không sao rồi là tốt rồi. Khoảng thời gian này có thể lo lắng chết ta rồi. Chu Nhược Quân rốt cục thở vào nhẹ nhõm. Trên mặt tràn trề nụ cười. Mẫu thân, ngài đi xem Khổng Tước đi. Đạo Lăng nói rằng, mấy ngày nay muốn khổ cực ngài chăm sóc nàng một quãng thời gian. Khổng Tước làm sao? Chu Nhược Quân hơi thay đổi sắc mặt, vội vã đi vào. Khổng Tước tỷ tỷ làm sao? Đạo Tiểu Lăng nội tâm cũng là căng thẳng. Tiểu muội, Mộng Vũ các ngươi đều đi chăm sóc một chút Khổng Tước. Viêm Mộng Vũ cùng Đạo Tiểu Lăng vội vã đi vào, nhưng là xem Đạo Lăng dáng vẻ, Khổng Tước nên có chuyện gì xảy ra. Đạo Lăng đóng cửa lại, phần eo của hắn đột nhiên chìm xuống, cái trán gân xanh đều ở nổi giận, khóe miệng đang chảy máu, cả người đều đang phát run, quỳ một chân xuống đất, ho ra một khẩu huyết, cảm giác phủ tạng đều muốn nứt ra, cả người sợ phần, đế binh sát khí quá mức kinh người, Đạo Lăng cả người đều là mồ hôi lạnh, thân thể đều muốn rạn nứt. Hết chương.